Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42. Đúng là anh đang không vui thật rồi. Mối quan hệ của Lục Lãnh Phong và người thân không mấy tốt đẹp. Đó chính là lý do anh không về nhà chính hay nhắc đến họ trước mặt cô. Hy Nguyệt cảm thấy không khí cứ trùng xuống. Căng thẳng quá, càng muốn đứt dây đàn cờ mờ nờ rờ. Lãnh Phong, uất noãn nhìn anh, đứa cháu này, lúc nào mới tha thứ cho mọi người đây chứ? Đã bao năm rồi, từ khi nó ngồi vào cái ghế Lục Tổng thì cứ luôn lạnh lùng rồi xa lánh tất cả như vậy. Người gần nhất chỉ có Lục Thiên Tư đến giờ. Cô gái bên cạnh là người thứ hai được Lục Lãnh Phong gẫn gũi như vậy. Đã trễ rồi, bà nội nên về nhà chính sớm đi. Anh nói, Hy Nguyệt lay tay anh. Ý muốn nói anh đang thất lễ với người lớn đấy. Huống gì đây là bà nội của anh cơ mà. Có người thân bên cạnh không tốt sao? Với lại cô thấy bà nội đang rất lo lắng cho anh và quan tâm lắm mà. Uất noãn thở dài. Xem ra lần này lại thất bại rồi. Bà hướng về Hy Nguyệt. Nhìn cô nói. Cháu dâu à, giữ gìn sức khỏe tốt đó. Chăm sóc Lãnh Phong tốt nữa nhé. Lão phu nhân của chúng ta đứng dậy. Bà quay lưng rời đi. Lục Lãnh Phong một câu cũng không nói. Cũng không có ý tiễn bà về. Hy Nguyệt chẳng biết làm sao. Cô cứ nhìn anh rồi nhìn bà đang rời đi. Trông bà nội rất buồn. Lục Lãnh Phong quay sang ôm lấy cô. Anh nói, tôi biết em đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà sau này có thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho em biết được không? Lục Lãnh Phong nói, nghĩ đến nhà chính, nghĩ đến gia đình trước kia. Lòng anh không mấy vui vẻ. Suy nghĩ càng lúc càng nhiều. Hy Nguyệt lặng lẽ gật đầu. Lục Lãnh Phong cứ ôm lấy cô. Có vẻ như, anh thật sự cần cô. Hy Nguyệt nắm lấy áo anh, như đang muốn nói. Không sao rồi, có em bên cạnh anh mà. Lão phu nhân ra xe ngồi vào. Quản gia đã đợi sẵn ở đó. Thấy bà rời đi sớm như vậy cũng đoán được chuyện ra sao rồi. Lão phu nhân à, quản gia nói. Không sao, bà già này vẫn còn ổn lắm. Bà mỉm cười nói, cũng may. Lãnh Phong đã mở lòng với một cô gái. Sau này thằng bé có người chăm sóc nó rồi. Bà an lòng nói. Trước đây cứ sợ Lục Lãnh Phong cứ vậy mà về già sống trong cô đơn. Bà không ép đứa cháu này phải có cháu cho bà ôm. Nhưng ít nhất cái thân già này cũng muốn nhìn thấy cháu mình đã có hạnh phúc riêng. Có người nó đã tin tưởng. Đã lớn tuổi, già rồi. Làm sao có thể đợi mãi được chứ? Lão phu nhân, quản gia, tôi không sao. Lão phu nhân đáp, bà nhìn ra cửa sổ. Mỉm cười, cách chương.